Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1495, Thanh Liên Trụ Yêu Kiếm Trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Khôi Sơn Mạch chỗ sâu, nhất cái ba mặt núi vây quanh cự hình trong sơn cốc, Vũ Xương vung vẩy một cây linh quang ảm đạm hồng sắc thiết côn, nhấc lên trận trận xích sắc sóng lửa, nện ở một đầu U Minh Chu trên thân, U Minh Chu lập tức vỡ ra, hóa thành đầy trời huyết vũ. Lý Linh Nhi đứng ở một bên, thần sắc lạnh lùng, mỗi khi có U Minh Chu phun ra tơ nhện hoặc là nọc độc công kích Vũ Xương, Lý Linh Nhi tự khống chế ba thanh phi kiếm màu xanh lam, thả ra vô số sắc bén lam sắc kiếm khí, đem tơ nhện cùng nọc độc đánh tan. Số lượng hàng trăm ngàn U Minh Chu đem bọn hắn vợ chồng bao bọc vây quanh, U Minh Chu thi thể xếp như núi, mặt đất chảy đại lượng chất lỏng màu xanh biếc, nhìn mười phần buồn nôn, mười mấy danh tu tiên giả ngã trên mặt đất, trên đầu hoặc là trên ngực đều có một cái lỗ máu. Bốn cái tứ giai U Minh Chu ghé vào ba tòa trên đỉnh núi cao, trong mắt lóe ra hàn quang, trong đó một đầu U Minh Chu phần lưng có một ít kim sắc hoa văn, móng vuốt cũng là kim sắc. Phu nhân, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, ta yểm hộ ngươi chạy trốn đi. Còn kia biến dị U Minh Chu linh trí không thấp, biết khu xử đê giai U Minh Chu tiêu hao chúng ta pháp lực, Tôn đạo hữu đã bỏ mạng, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta đều phải để lại ở chỗ này. Vũ Xương nhíu mày nói, U Minh Chu đột nhiên bạo động, đại lượng U Minh Chu xông ra Vạn Khôi Sơn Mạch giết một nhóm lớn tu tiên giả, nhân tộc lập tức tổ chức lực lượng diệt trùng, giết U Minh Chu đại bại trốn về Vạn Khôi Sơn Mạch, nhân tộc theo đuổi không bỏ, lại bị đại lượng U Minh Chu bao vây. Phổ thông U Minh Chu thì cũng thôi đi, những cái kia biến dị U Minh Chu mười phần khó chơi, linh trí còn không thấp. Dẫn đội Nguyên Anh tu sĩ bị vây ở Vạn Khôi Sơn Mạch chỗ sâu, Càn Dương Tiên Lữ chạy đến trợ giúp, kết quả lâm vào U Minh Chu trong vòng vây, dẫn đội Nguyên Anh tu sĩ vậy chết thảm tại biến dị U Minh Chu trên tay. Không được, ngươi ngăn không được bọn hắn, ta ngăn lại bọn chúng, ngươi đi nhanh đi. Lý Linh Nhi chủ động xin đi lưu lại, bốn cái tứ giai U Minh Chu mang theo 10 vạn con U Minh Chu cản bọn họ lại, bọn hắn có thể chạy trốn nhất cái cũng không tệ rồi. Bốn cái tứ giai U Minh Chu đều là ba con tứ giai hạ phẩm, phiền toái nhất chính là hai cái biến dị U Minh Chu, pháp bảo khó thương, bọn hắn nhiều lần phá vây đều bị bọn chúng ngăn cản. Một trận bén nhọn chói tai tê minh thanh vang lên, đê giai U Minh Chu tựa hồ nhận lấy một loại nào đó chỉ dẫn, điên cuồng hướng về bọn hắn vọt tới, khẩu bên trong phun ra tơ nhện, nọc độc ngọn lửa màu đen các loại. Vũ Xương nhướng mày, đang muốn diệt sát bọn này U Minh Chu, sắc mặt trắng nhợt, trong mắt lộ ra một vòng dị sắc, hắn nâng tay phải lên cổ tay, phát hiện chỗ cổ tay ẩn ẩn phát hắc. Quảng cáo, không tốt, phu nhân, ta trúng độc. Vũ Xương thân thể lắc một cái, có phần đứng không vững thân thể, khó trách tứ giai U Minh Chu khống chế đê giai U Minh Chu công kích bọn hắn, nguyên lai hắn đã trúng độc, chỉ là hắn không biết đạo. Hắn hét lớn một tiếng, trong tay hồng sắc thiết côn tuôn ra chói mắt ánh lửa, tuôn ra một cỗ liệt diễm, hướng về đánh tới U Minh Chu đập tới. Ầm ầm, một trận đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng vang lên, mấy chục cái U Minh Chu bị hồng sắc thiết côn nện đến vỡ nát, hồng bạch chi vật chảy đầy đất. Suy suy, tiếng xé gió lên, lít nha lít nhít tơ nhện kích xạ mà đến, cuốn lấy hồng sắc thiết côn. Vũ Xương ra sức dễ dụa, sắc mặt đỏ bừng lên, bốn cái U Minh Chu bất vi sở động, lôi kéo tơ nhện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Linh Nhi kiếm quyết nhất biến, ba thanh phi kiếm màu xanh lam bộc phát ra một trận vang dội, kiếm ngân vang thanh âm, tách ra nghìn đạo lam sắc kiếm khí, chém vào tại tơ nhện thượng diện, truyền ra. Khanh khanh, trầm đục, tứ giai U Minh Chu phun ra tơ nhện pháp bảo khó thương, đặc biệt là biến dị U Minh Chu, nó phun ra tơ nhện có thể làm pháp bảo khô xử. Đến hàng vạn mà tính U Minh Chu nhào về phía Lý Linh Nhi cùng Vũ Xương, bọn chúng hoặc phun ra tơ nhện, hoặc phun ra xương độc. Lý Linh Nhi chau mày, lật tay lấy ra một viên nắm đấm lớn hồng sắc thủy tinh cầu, đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên, hồng sắc thủy tinh cầu tuôn ra cuồn cuộn liệt diễm kịch liệt lăn lộn, hóa thành một cái dài hơn 10 trượng xích sắc hỏa dao, đón lấy những này U Minh Chu. U Minh Chu bị xích sắc hỏa dao chạm đến, lập tức hóa thành cho tàn, tiêu thất vô tung vô ảnh. Ngũ cái hô hấp không đến, mấy trăm con U Minh Chu liền biến thành cho bụi. Cái này hỏa giao châu là vũ gia tam chấn tộc chi bảo một trong, dùng tứ giai hỏa giao long châu luyện chế mà thành, uy lực to lớn, bình thường U Minh Chu dính vào hỏa giao ngọn lửa trên người, lập tức bốc hơi khỏi nhân gian, biến dị tam giai U Minh Chu cũng không dám đụng phải hỏa giao ngọn lửa trên người. Một trận bén nhọn chói tai tê minh thanh vang lên, một chương màu vàng kim nhạt mạng nhện từ trên trời giáng xuống, bao lại xích sắc hỏa giao đầu, xích sắc hỏa giao kịch liệt giãy giụa, muốn giật ra kim sắc mạng nhện, bất quá không có tác dụng gì, dày đặc mạng nhện cháo đến, xích sắc giao long bị dày đặc mạng nhện che mất, hắc sắc mạng nhện rất nhanh liền bị đốt rụi, kim sắc mạng nhện ngược lại là không có việc gì. Lý Linh Nhi chau mày, bấm niệm pháp quyết không thôi, xích sắc hỏa giao phát ra từng đợt tiếng gầm gừ phẫn nộ, ánh lửa phóng đại, bất quá không có tác dụng gì, đại lượng nọc độc cùng hắc sắc yêu hỏa đánh vào xích sắc hỏa giao trên thân, cũng không lâu lắm, xích sắc hỏa giao hóa thành một viên xích sắc viên châu, bị kim sắc mạng nhện bao lại, linh quang hơi có vẻ ảm đạm. Song quyền nan địch tứ thủ, vũ xương chúng kịch độc không phát huy ra bao nhiêu thực lực, tăng thêm U Minh Chu số lượng nhiều lắm, bọn hắn căn bản giết không hết. Biến dị U Minh Chu theo cao phong nhảy xuống, nhào về phía Vũ Xương cùng Lý Linh Nhi, nó to dài chân nhện dễ như trở bàn tay chui xuống đất đáy hơn một trượng sâu. Lý Linh Nhi khu xử phi kiếm chém vào trên người U Minh Chu, vang lên một trận. Đinh đinh, trầm đục phảng phất đâm vào tường đồng vách sát thượng diện đồng dạng. Đúng lúc này, một trận chói tai tiếng xé gió lên, dày đặc màu xanh mũi tên kích xạ mà tới. U Minh Chu nhao nhao phun ra một trương mạng nhện ngăn trở màu xanh mũi tên. Ầm ầm, một trận đinh tay nhức óc tiếng nổ đùng đoàng vang lên, màu xanh mũi tên nổ bể ra đến, hóa thành một cỗ màu xanh hỏa diễm, đem hắc sắc mạng nhện đốt đứt, kim sắc mạng nhện hoàn hảo không chút tổn hại. Cuồng phong gào thét, một đạo cao hơn trăm trượng màu xanh vòi rồng cuốn tới, ven đường những nơi đi qua cường đại khí lãng đem đại lượng U Minh Chu cuốn vào trong đó, U Minh Chu nhao nhao hóa thành huyết vũ, tinh hồn đều không thể chạy thoát được. Biến dị U Minh Chu phát ra bén nhọn tê minh thanh, hai cái sắc bén lợi chảo đi màu xanh vòi rồng đánh tới, cũng phun ra một vệt kim quang. Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo đinh tay nhức óc tiếng nổ đùng đoàng vang lên, màu xanh vòi rồng vỡ ra, vô số kiếm khí màu xanh bắn ra, hướng về bốn phương tám hướng bay đi, xuyên thủng hàng ngàn con đê dai U Minh Chu thân thể. Quảng cáo, thanh quang lóe lên, một đóa hơn 10 trượng đại màu xanh liên hoa từ trên trời giáng xuống, quay tít một vòng, từng mai màu xanh cánh hoa bay ra, nhất cái mơ hồ về sau, hóa thành từng thanh phi kiếm màu xanh, lần lượt chém vào tại U Minh Chu trên thân, truyền ra một trận. Khanh khanh, tiếng kim thiết chạm nhau, U Minh Chu bên ngoài thân nhiều một đạo đạo nhàn nhạt vết kiếm, không cẩn thận quan sát còn phát hiện không được. Cặp mắt của nó sáng lên một trận chói mắt kim quang, phun ra hai đạo thô to kim quang, đánh vào màu xanh liên hoa thượng diện. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn qua đi, màu xanh liên hoa nổ bể ra đến, hóa thành chín chuôi thanh quang lòe lòe phi kiếm, đem U Minh Chu bao bọc vây quanh. Phi kiếm màu xanh giống như một loại nào đó mỹ ngọc óng ánh dịch thấu, bảo quang lấp lóe không ngừng. Thanh Liên Trụ Yêu Kiếm trận lên. Nương theo lấy không trung truyền đến Vương Thanh Sơn tiếng hét lớn, chín chuôi phi kiếm màu xanh bộc phát ra vang dội kiếm ngân vang thanh âm, hóa thành cửu đóa to lớn màu xanh liên hoa, nhanh chóng chuyển động, vô số màu xanh cánh hoa bay ra, hóa thành từng thanh dài khoảng 3 thước phi kiếm màu xanh, lần lượt bổ vào U Minh Chu trên thân, vang lên một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng. Ầm ầm, 10 cái hô hấp không đến, cái này tứ giai hạ phẩm U Minh Chu bị dày đặc phi kiếm màu xanh chém thành toái nhục. Nay mệt quá nghỉ ở nhà, buồn buồn lại lôi máy ra CV cho MN. Nhiều người nghỉ dịch ở nhà cô có việc gì làm chắc cũng chán lắm ha, đọc truyện đỡ chán nè. Cách chương.